Xin chào quý vị khán thính giả thân mến, rất vui được gặp lại quý vị trong video ngày hôm nay. Thì hôm nay Trang Đắc sẽ tiếp tục gửi tới quý vị tập 120 của bộ truyện Kẻ đọc sách Đại Ngụy. Chúc quý vị có những phút giây thư giãn khi nghe truyện và có một ngày nghỉ cuối tuần thật là nhiều niềm vui. Còn bây giờ thì câu chuyện xin được phép bắt đầu. Tốc độ nói của Ngô Minh cực nhanh, nói những chuyện này với Hứa Thanh Tiêu. Từ trong giọng nói của Ngô Minh, Hứa Thanh Tiêu nghĩ một hồi, thế nào cũng cảm thấy giống như đang bàn giao. Trên thực tế thì Ngô Minh đã gấp lắm rồi, chỉ là ông không muốn nói cho hắn biết mà thôi, không muốn để hắn phải gánh quá nhiều thứ. Hứa Thanh Tiêu biết, nhưng không nói ra mà chỉ khẽ gật đầu. Chẳng qua chuyện liên quan đến Chu Thắng thì Hứa Thanh Tiêu vẫn chưa quên. Sư phụ, mấy ngày trước không phải là ta đã đọc 12 sách thánh ở văn cung Đại Ngụy đó sao? Đỗ Nhi đã nhìn thấy Chu Thắng. Hứa Thanh Tiêu lên tiếng. Vốn vào lúc ngộ đạo, hắn đã nên nói chuyện này với Ngô Minh rồi, nhưng lúc đó hắn đã lâm vào trạng thái ngộ đạo nên vẫn chưa nói ra được. Trước mắt, Hứa Thanh Tiêu cảm thấy nhất định phải nói ra để Ngô Minh biết, như vậy có lẽ Ngô Minh có thể cho hắn thêm chút chỉ dẫn. Người đã gặp Chu Thắng. Ngô Minh có hơi ngạc nhiên, tò mò nhìn về phía Hứa Thanh Tiêu. Vâng, Đỗ Nhi đã được gặp Chu Thắng. Vốn Chu Thắng muốn dẫn dắt Đỗ Nhi học tập thánh đạo của ông, nhưng Đỗ Nhi đã từ chối, lựa chọn đạo của bản thân. Chẳng qua Chu Thắng cũng không trách tội Đỗ Nhi, mà ngược lại đã giảng chút đạo lý cho Đỗ Nhi. Đỗ Nhi cũng nói với Chu Thắng những hành động của nhất mạch Chu Thắng hiện tại. Chu Thắng rất phẫn nộ, cũng nói cho Đỗ Nhi một bí mật có liên quan đến tiên thi. Hứa Thanh Tiêu thuật lại những lời Chu Thắng đã nói một cách ngắn gọn, nói hết tất cả với Ngô Minh. Mà sau khi nghe xong lời của Ngô Minh, Hứa Thanh Tiêu không nhịn được nhíu mày. Chu Thắng nói đúng lắm. Thái Tổ không phải là người đầu tiên phát hiện ra tiên thi. Trước đó đúng là có một vài người, là 5 hay là 6 người, vi sư cũng không rõ. Chẳng qua Chu Thắng dù sao cũng là thánh nhân của mấy trăm năm trước, biết rõ hơn ta cũng là chuyện bình thường. Bây giờ nhất mạch Chu Thắng đúng là làm cho nho không ra nho rồi, thì ra còn có bàn tay phía sau màn, ta đã hiểu. Đôi mắt Ngô Minh sáng lên, dường như đã nghĩ ra được điều gì đó. Sư phụ, thế nào rồi? Hứa Thanh Tiêu hỏi một cách tò mò. Tiếng gầm của tiên thi chắc do mấy người này làm, nếu không thì ai có thể mô phỏng tiếng giống của tiên thi? Cũng chỉ có bọn họ mới có thể làm được. Phiền phức lớn rồi. Ngô Minh cau mày nói, vẻ mặt hơi có chút khó coi. Sau khi Hứa Thanh Tiêu nghe được lời này thì cũng có hơi trầm mặc. Nếu như thật sự là do những người này, tiên thi rơi xuống trong những năm thời đại Thái Tổ, những người này đã sống 700-800 năm, thậm chí có thể sống đến hơn ngàn năm, còn sống đến bây giờ chỉ sợ. Hứa Thanh Tiêu đã hiểu vì sao Ngô Minh lại có cảm giác như gặp phải kẻ địch lớn. Dù sao những người tiếp xúc với tiên thi ít nhất cũng sống đến 800 năm. Tiên thi rơi xuống vào thời Thái Tổ, một người sống đến 800 năm, ngẫm lại mà xem, thực lực bây giờ của hắn ta sẽ mạnh đến mức nào? Không nhất định, có lẽ là hậu đại của bọn họ, sống 800 năm. Thái Tổ tiếp xúc với tiên thi cũng không sống được đến 800 năm. Vậy thì dựa vào cái gì mà bọn họ có thể sống đến 800 năm? Cả thiên hạ này, ngoại trừ tiên đạo có mấy con rùa già sống ngàn năm ra, thì còn có ai có thể sống lâu đến vậy nữa? Hơn nữa, loại người này sống được lâu, nhưng cũng phải trả một cái giá rất lớn. Ngô Minh không nghĩ về hướng xấu, cũng không cảm thấy đối phương mạnh đến cỡ nào. Đây không phải vì ông ta ngạo mạn, mà là bởi vì ông ta chính là võ giả nhất phẩm, ông ta có phần tự tin này. Tiên đạo ngàn năm, thực lực phải mạnh đến cỡ nào? Cái giá lớn phải bỏ ra là gì? Hứa Thanh Tiêu hỏi. Tiên môn sắp tiến vào Đại Ngụy, đây là chuyện không cách nào khác rồi. Vừa lúc Hứa Thanh Tiêu có thể hỏi thăm Ngô Minh một chút, xem thực lực của tiên đạo mạnh đến cỡ nào. tránh cho sau này lại xảy ra xung đột gì đó. Không phải là rất mạnh, nếu như là nhất phẩm cực mạnh, đến gần vi sư, trong vòng ngàn trượng cũng phải mất mạng. Về phần những người sống ngàn năm kia, tu vi của bọn họ đã mất đi rồi. Thủ nhân, người nhớ cho kỹ, mỗi người đều sẽ có thời non trẻ và thời kỳ mạnh mẽ, nhưng cũng sẽ có thời kỳ suy bại. Sống lâu không có nghĩa là bọn họ mạnh. Sống ngàn năm cũng có thể đến người cũng đánh không lại, nhưng loại người này lại rất thông minh. Trí tuệ ngàn năm khó mà tưởng tượng được. Hơn nữa bọn họ cũng hiểu được rất nhiều chuyện. Nếu như không phải trước tình thế cấp bách thì đừng đắc tội tiên đạo. Sau này còn có rất nhiều chuyện có thể hỏi bọn họ. Mặc dù khi đệ tử tiên đạo và đại ngụy ở sẽ tạo thành một vài ảnh hưởng nhất định, nhưng chỉ cần quản cho tốt thì cũng không phải là chuyện gì khó. Ngô Minh đáp lại, nói cho Hứa Thanh Tiêu biết về tình hình của tiên đạo. Nghe nói như thế, Hứa Thanh Tiêu cũng xem như đã rõ đại khái thực lực của tiên đạo. Thủ nhân, vi sư phải đi trước rồi, ngươi giữ ngọc bội cho tốt đấy. Nếu như gặp phải bất kỳ nguy hiểm nào, ngươi có thể bóp nát ngọc bội, chắc chắn vi sư sẽ đuổi đến lập tức. Ngô Minh nói vậy. Phải đi gấp vậy sao? Hứa Thanh Tiêu hỏi. Chẳng qua không phải đi ma vực, mà phải đi làm vài chuyện khác. Ngày mai mới đi ma vực. Thủ nhân, người hãy chăm sóc bản thân mình thật tốt. Ngô Minh đáp lại, ông ta cần phải đi làm vài chuyện khác. Vâng, mong sư phụ yên tâm. Hứa Thanh Tiêu đã rõ, Ngô Minh đang lo lắng cho mình. Sau một khắc, bóng dáng Ngô Minh chậm chậm biến mất tại chỗ. Chẳng qua cuối cùng, Hứa Thanh Tiêu lại bỗng nhiên lên tiếng. Sư phụ, đợi một chút. Theo sự vang lên của giọng nói Hứa Thanh Tiêu, bóng dáng Ngô Minh ngưng tụ lại một lần nữa. Sao thế? Ngô Minh có hơi hiếu kỳ, nhìn về phía Hứa Thanh Tiêu. Sư phụ, ngài có biết ba món trấn ma thần thạch, lòng huyết dương ngọc, còn có bát bảo Phật liên không? Xém chút nữa Hứa Thanh Tiêu quên hỏi chuyện này. Câu này vừa dứt, Ngô Minh không nhịn được mà nhíu mày. Ông ta không hỏi Hứa Thanh Tiêu vì sao lại tìm ba món này, mà ngược lại là hơi trầm tư. Một lát sau, Ngô Minh trả lời, trấn ma thần thạch thì vi sư biết, chẳng qua lòng huyết dương ngọc và bát bảo Phật liên là gì thì vi sư không biết. Phật liên chắc là đồ của Phật môn, người đi tìm hòa thượng hỏi chắc sẽ biết. Trấn ma thần thạch hẳn là đang ở trong hỏa cung, ta còn nhớ võ đế đã có được nó. Ngô Minh lên tiếng hỏi, võ đế? Hứa Thanh Tiêu hơi kinh ngạc, hắn thật sự không ngờ trấn ma thần thạch lại có liên quan đến võ đế. Nên là thế nào, cụ thể là thế nào thì người hãy đi hỏi đứa nhỏ Quý Linh xem sao. Nhắc đến chuyện này, vi sư cũng có một chuyện cần thương lượng với người. Nhắc đến nữ đế, Ngô Minh cũng có chút chuyện muốn nói với Hứa Thanh Tiêu. Sư phụ, ngài nói đi. Hứa Thanh Tiêu tò mò hỏi, người có cảm giác gì đối với đứa trẻ Quý Linh kia không? Ngô Minh hỏi, ông ta là nhất phẩm đại ngụy, nhìn thấy nữ đế thì hô một tiếng bệ hạ, đó là sự tôn trọng đối với đại ngụy, âm thầm gọi một tiếng đứa trẻ cũng không thành vấn đề. Cảm giác là vậy đó. Sư phụ, ngài hỏi cái này làm gì? Hứa Thanh Tiêu không hiểu ý của sư phụ. Ý của vi sư là ngươi còn chưa có hồn phối, còn bé Quý Linh cũng chưa có chỗ gả. Nếu như nàng là người bình thường thì cũng thôi đi, cứ tùy tiện chọn đại một người là được. Nhưng nàng lại là hoàng đế đại ngụy, nàng không thể tùy hứng được, sớm muộn gì cũng phải lấy chồng. Chẳng qua đường đường là nữ đế, nếu muốn lấy chồng thì cũng không thể nào tùy tiện lấy chồng được. Ít nhất cũng phải là người có tuổi tác tương đương, tiếp theo phải là bán thánh, tốt nhất là đồ đệ của nhất phẩm, có thể văn, có thể võ, người nói xem. Ngô Minh lên tiếng, chẳng qua lời của ông lại làm cho Hứa Thanh Tiêu có hơi sững sờ. Khá lắm, mấy điều kiện này chẳng phải ngài đang nói ta đó sao? Sư phụ, đừng đùa như vậy, bệ hạ chính là nữ đế Đại Ngụy, Đỗ Nhi không dám suy nghĩ lung tung. Hứa Thành Tiêu thẳng thắn cự tuyệt, cũng không phải vì thật sự xem thường mình, mà quan trọng là người ta là hoàng đế, chắc không thể nào lấy chồng đâu ha, nhất định là sẽ bắt rể. Mà hắn đường đường là tân thánh Đại Ngụy, võ đạo tam phẩm, bảo hắn gả cho người ta. Xin lỗi nha, không thể nào. Nếu như không có năng lực thì Hứa Thành Tiêu có thể ăn bám, còn có năng lực thì ăn bám làm gì? Mặc dù nói dáng dấp nữ đế đúng là tuyệt mỹ thật, nếu như cưới về một cô vợ như vậy thì đúng là làm rạng rỡ tổ tông. Quan trọng là hắn cũng được hưởng phúc, nhưng mà bắt đi ở rể thì Hứa Thành Tiêu không làm. Đây là có ý gì? Nàng là nữ đế Đại Ngụy thì có sao đâu chứ, ngươi còn là tân thánh Đại Ngụy đấy. Hơn nữa ngươi cũng là đệ tử của Ngô Minh ta. Vì sư chỉ hỏi ngươi một câu, ngươi cảm thấy con bé Quý Linh kia có xinh đẹp hay không? Ngô Minh nói chuyện rất bá khí. Nói không xinh đẹp thì chắc chắn là nói dối rồi. Nhưng Hứa Thành Tiêu còn chưa kịp dứt lời thì Ngô Minh đã tiếp tục nói. Được, vậy vì sư hỏi ngươi, nếu như nữ đế đồng ý gả cho ngươi, ngươi có muốn lấy không? Không được lừa vi sư, trả lời cho thật thành thật vào. Ngô Minh trực tiếp ngắt lời Hứa Thanh Tiêu, đồng thời còn yêu cầu Hứa Thanh Tiêu không được lừa ông ta. Câu này vừa dứt, Hứa Thanh Tiêu chỉ có thể bất đắc dĩ nói, sư phụ, bệ hạ sắp nước hương trời, nếu như muốn gả cho ta thì nhất định ta đồng ý rồi. Chẳng qua những chuyện như tình cảm này, nó... Hứa Thanh Tiêu còn chưa kịp nói xong thì Ngô Minh đã biến mất, giống như đã nhận được một câu trả lời khẳng định nào đó. Điều này làm cho Hứa Thành Tiêu có hơi buồn bực. Chẳng qua hắn cũng không nghĩ nhiều, trưởng bối đứng giữa làm mối là chuyện bình thường thôi. Dù sao thì mấy chuyện như tình cảm này cũng không thể gượng ép được. Ngay sau đó, Hứa Thành Tiêu lại ngồi xem cổ tịch. Đã biết được tung tích của Trấn Ma Thần Thạch rồi, nhưng Hứa Thành Tiêu vẫn còn cần tìm hai thứ khác. Đợi khi tìm được rồi, sẽ xuất phát. Mà cùng lúc đó, kinh đô Đại Ngụy, Lại Bộ, Trần Chính Nho đang xử lý những chuyện của Tụ Hiền Quán. Mặc dù hai ngày nay xảy ra rất nhiều chuyện, nhưng quốc vận cũng không thể ngừng xoay chuyển, nên làm chuyện gì thì vẫn phải làm chuyện đó. Trong phòng thượng thư, Trần Chính Nho bắt đầu phê duyệt tư liệu về tin tức của các nhân tài. Nhưng đột nhiên, một bóng dáng xuất hiện, là bóng dáng của Ngô Minh. Nhìn thấy bóng dáng của Ngô Minh xuất hiện, Trần Chính Nho lập tức đứng dậy, cúi đầu về phía Ngô Minh. Vãn bối Trần Chính Nho xin ra mắt tiền bối, không biết tiền bối tìm vãn bối có chuyện gì không? Trần Chính Nho rất cung kính, đối mặt với nhất phẩm ông ta cần hành đại lễ, đồng thời ông cũng tò mò vì sao Ngô Minh lại xuất hiện ở đây. Có một chuyện lớn, là hôn sự của bệ hạ. Ngô Minh lên tiếng nói một câu làm Trần Chính Nho ngốc luôn. Hôn sự của bệ hạ? Thân là thần tử, trừ nội chính ra thì chuyện quan tâm nhất chính là vấn đề hoàng tử. Nữ đế không gả hay không cưới, không sinh hoàng tử, đối với Đại Ngụy mà nói thì đây chắc chắn không phải là một chuyện tốt. Chỉ là trước mắt, nữ đế còn trẻ, vẫn còn có thể kéo dài 2 năm nữa. Nhưng loại chuyện này nếu như có thể giải quyết sớm chút nào thì hay chút ấy. Chẳng qua nữ đế muốn cưới ai cũng là một vấn đề. Ai xứng với nữ đế? Vấn đề này làm cho văn võ bá quan ai cũng tò mò. Câu nói đột ngột của Ngô Minh này làm cho ông ta thật sự ngẩn người ra. Tiền bối muốn nói gì? Trần Chính Nho nói với vẻ có hơi tò mò. Người cảm thấy Hứa Thành Tiêu thế nào? Đồ nhi của ta có chút để ý đến bệ hạ. Chỉ là da mặt đồ nhi ta hơi mỏng xíu, hắn ngại ngùng, nên người làm sư phụ như ta phải giúp hắn làm bà mối một phen. Ngô Minh nhìn về phía Trần Chính Nho, nói thẳng vào điểm chính. Câu này vừa dứt, làm cho Trần Chính Nho càng thêm chấn động. Thủ nhân! Thủ nhân thích bệ hạ! Tiền bối, lời này của ngài là thật sao? Trần Chính Nho trực tiếp đứng bật dậy, nhìn về phía Ngô Minh, trong ánh mắt tràn ngập vẻ chấn động. Hứa Thành Tiêu thích nữ đế, đây đúng là chuyện không thể nào tưởng tượng nổi. Thủ nhân chính miệng nói với lão phù, hắn đồng ý cưới nữ đế. Chẳng qua đứa đồ đệ này của ta hay ngại ngùng, điểm này chắc người cũng hiểu mà. Ngô Minh thẳng thắn gật đầu nói, ông ta chẳng cảm thấy mình nói láo chút nào, dù sao thì ông ta cũng đã hỏi Hứa Thành Tiêu có đồng ý cưới nữ đế hay không. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là nữ đế phải gả cho Hứa Thành Tiêu. Trời! Trần Chính Nho trầm mặc, trong lúc nhất thời, ông ta khó mà tiêu hóa nổi chuyện này, ông ta có hơi không tin. Dù sao ai mà dám sinh ra loại ý nghĩ này với nữ đế chứ? Chẳng qua rất nhanh sau đó, đôi mắt Trần Chính Nho lập tức lóe lên một tia sáng. Ông ta bỗng nhiên hiểu rõ rất nhiều chuyện. Vì sao Hứa Thành Tiêu lại muốn làm quan đại ngụy? Vì sao Hứa Thành Tiêu phải chịu mệt mỏi như vậy? Vì sao Hứa Thành Tiêu phải chịu nhiều thứ như vậy mà chẳng kêu khổ câu nào? Bởi vì trong mắt hắn đều là nữ đế. Ôi chào, thì ra là như vậy, thì ra là như vậy, thì ra là như vậy. Thế mà Hứa Thành Tiêu lại thích bệ hạ. Trần Chính Nho đã hiểu rõ rất nhiều chuyện, nhất là trước kia ông ta rất tò mò. Vì sao Hứa Thành Tiêu lại phải cố chịu mệt mỏi như vậy, phải gánh nhiều chuyện như vậy, cuối cùng là vì cái gì? Không ngờ rằng nguyên nhân là vì Hứa Thành Tiêu thích nữ đế. Thế thì cũng si tình quá rồi. Nói sao đây? Ngô Minh lên tiếng, ông ta hỏi Trần Chính Nho. Trần Chính Nho cũng tỉnh lại ngay lập tức, sau đó nhìn về phía Ngô Minh, nói, tiền bối, chuyện này quan trọng là vẫn nên xem ý của bệ hạ. Chẳng qua vãn bối cảm thấy, chuyện này có thể thúc đẩy được. Trong thiên hạ này, người xứng với bệ hạ cũng chỉ lác đác có vài người. Thủ nhân đúng là người xứng với bệ hạ, có thể nói là trai tài gái sắc, trời đất tạo nên. Nhưng cuối cùng, chuyện có thành hay không thì vẫn cần phải xem ý của bệ hạ. Nếu như bệ hạ không có ý gì với thủ nhân thì bọn ta cũng không có cách nào. Nhưng nếu như bệ hạ có ý với thủ nhân, vậy thì chuyện này có thể thành rồi. Trần Chính Nho nói như vậy, một người là nữ đế đại ngụy, nữ đế duy nhất từ trước đến nay, tư thái hơn người, dung nhan tuyệt thế. Một người là tân thánh đại ngụy, vạn cổ đệ nhất tài tử, dung mạo tuấn tú, tuyệt đại vô song. Hai người này đúng là trời đất tạo nên một đôi mà. Lúc trước sao ông ta lại không nghĩ đến nhỉ? Được, chuyện này lão phù giao cho lục bộ các người xử lý. Lão phù đi trước đây. Đồ nhi của ta hay xấu hổ. Trước khi chuyện này được xác định rồi, thì đừng nói gì với hắn, tránh cho hắn ngại ngùng. Ngô Minh cố ý dặn dò một câu, trong mắt những người từng trải như ông ta, Hứa Thành Tiêu chỉ đang ngại ngùng thôi. Ngẫm lại cũng đúng, dù sao người ta cũng là hoàng đế, có hơi thẹn thùng cũng là bình thường. Được, tiền bối đi thong thả. Trần Chính Nho cúi đầu về phía Ngô Minh, mà Ngô Minh thì biến mất ngay tại chỗ. Rất nhanh sau đó, đợi khi Ngô Minh đi rồi, Trần Chính Nho liền hấp tấp đẩy cửa phòng ra nói, nhanh lên, đi gọi thượng thư lục bộ đến đây nhanh lên. Trần Chính Nho hạ lệnh gọi thượng thư lục bộ, chỉ rất nhanh sau đó, Trần Chính Nho lại lộ ra vẻ không thể đợi nổi nữa, trực tiếp lên tiếng, thôi đi, ta đi tìm bọn họ. Nói xong lời này, Trần Chính Nho nhanh chóng chạy đến hộ bộ. Một khắc đồng hồ sau, trong phòng hộ bộ thượng thư, Cố Ngôn đang trò chuyện với người khác, chỉ là đột nhiên cửa phòng lại bị đẩy ra. Là bóng dáng của Trần Chính Nho. Cố thượng thư, có chuyện lớn rồi. Trần Chính Nho nói với vẻ kích động, chỉ là khi đẩy cửa phòng thì đã thấy trong phòng còn có một người là Lý Quảng Hiếu. Lý tiên sinh. Trần Chính Nho có biết Lý Quảng Hiếu, trong ánh mắt ông ta lộ ra vẻ hơi kinh ngạc. Chính dân, sao ngươi lại vội vã như vậy? Đây đâu phải là tác phong làm việc của ngươi đâu. Tên chữ của Trần Chính Nho là Chính Dân, là vãn bối của Lý Quảng Hiếu, cho nên có thể xưng hô như vậy. Có chuyện vui lớn nè. Sau đó Trần Chính Nho đóng cửa phòng lại, ông ta kiềm chế cơn xúc động trong lòng mình, nói như vậy. Giờ khắc này, Cố Ngôn và Lý Quảng Hiếu có hơi kinh ngạc. Chuyện vui lớn gì vậy? Trần Thượng Thư, xem ông kích động chưa kìa. Cố Ngôn tò mò hỏi, thật sự không nghĩ ra, bây giờ còn có chuyện vui lớn gì mà có thể làm cho đường đường là thừa tướng đại ngụy lại kích động và vui vẻ như vậy. Ngô Minh tiền bối bảo chúng ta thúc đẩy hôn sự của nữ đế và thủ nhân. Trần Chính Nho nói với vẻ kích động, câu này vừa dứt, Lý Quảng Hiếu và Cố Ngôn lập tức kinh ngạc đứng dậy. Trần Thượng Thư, câu này của người có ý gì đây? Chính dần, người có ý gì đây? Hai người đứng bật dậy, bởi vì tin tức này thật sự quá đáng sợ. Chẳng qua Trần Chính Nho cũng không rông dài thêm, mà là thuật lại những lời mà Ngô Minh vừa nói cho hai người. Thủ nhân thích bệ hạ, chẳng qua hắn hay ngại ngùng, điểm ấy chúng ta cũng biết mà, hắn vẫn luôn không dám nói. Bây giờ Ngô Minh tiền bối, cả thây thời cơ đã chín muồi, muốn tác hợp bệ hạ và thủ nhân. Trần Chính Nho nói với vẻ kích động. Câu này vừa dứt, một lát sau Cố Ngôn lại không nhịn được, lên tiếng nói. Ta đã nói rồi mà, vì sao hồi đó vào lúc vào chiều, thủ nhân chỉ luôn nhìn mãi bệ hạ, thì ra là như vậy. Lúc đó lão phù đã cảm thấy có hơi không đúng rồi. Ông nói xem, lên chiều thì lên chiều, sao cứ nhìn bệ hạ mãi như vậy làm gì? Thì ra là như vậy. Hay, hay, hay, đây đúng là chuyện tốt. Hôn sự của bệ hạ sớm muộn gì cũng phải thực hiện. Chẳng qua dựa theo tính cách của bệ hạ, muốn lo chuyện hôn sự cho nàng, chỉ sợ bệ hạ sẽ cố chấp không đồng ý. Hơn nữa trong thiên hạ này cũng chẳng có mấy ai xứng đáng với bệ hạ. Nhưng mà thủ nhân thì không giống. Thủ nhân đã là tân thánh đại ngụy của chúng ta, lại làm nhiều chuyện vì đại ngụy ta như vậy. Nếu như hắn kết hôn với bệ hạ, trời ơi, quốc vận đại ngụy ta chắc là sẽ mạnh đến trước nay chưa từng có. Cố Ngôn nói với vẻ vô cùng kích động. Bây giờ đại ngụy đã không còn loạn trong giặc ngoài, vấn đề duy nhất là gì? Không phải là chuyện hôn nhân của nữ đế hay sao? Bây giờ bọn họ không có thời gian quan tâm đến, không có nghĩa là bọn họ không nghĩ đến. Trước mắt Hứa Thành Tiêu chính là sự lựa chọn tốt nhất. Thế mà hắn lại chủ động xuất hiện, làm sao bọn họ không kích động cho được, làm sao bọn họ không vui sướng cho được. Chính dân, câu này của ngươi là thật đấy hả? Lý Quảng Hiếu đứng dậy, nắm lấy tay Trần Chính Nho nói như vậy. Liên quan đến chuyện hôn sự của nữ đế, thân là thầy của nữ đế, ông ta lại càng thêm hiểu được sự quan trọng của nó. Lúc trước ông ta đã từng đề nghị chuyện này rồi, chỉ là nữ đế vẫn luôn né tránh. Ông ta cũng không biết ý của Hứa Thanh Tiêu là gì. Lỡ như nữ đế không đồng ý, vậy chẳng phải lại xấu hổ hay sao? Nhưng bây giờ nghe nói vậy, Lý Quảng Hiếu lại thấy kích động lạ thường. Cực kỳ chính xác, rất chính xác luôn. Học sinh đâu dám mở miệng nói quảng ở nơi này. Trần Chính Nho cười nói với vẻ bất đắc dĩ. Câu này vừa dứt, Lý Quảng Hiếu không nói hai lời, thẳng thừng xông cửa chạy ra. Hành động này làm cho Trần Chính Nho có hơi ngẩn ra, không biết Lý Quảng Hiếu đi làm gì. Chúng ta đừng nói nhảm nữa, đi thôi, đi nói cho các vị thượng thư khác biết. Chúng ta nhất định phải bàn bạc chuyện này, cho kỹ mới được. Đây là chuyện vui lớn, chuyện vui cực kỳ lớn. Cố Ngôn lên tiếng, ông ta kéo Trần Chính Nho nói như vậy. Trần Chính Nho khẽ gật đầu, sau đó rời khỏi cùng với cả Cố Ngôn, đi nói với các vị thượng thư khác ở lục bộ, thậm chí nói cho cả 9 vị quốc công. Chuyện này nhất định phải nói cho mọi người biết, văn võ bá quan đồng tâm hiệp lực, hợp tác cho Hứa Thanh Tiêu và bệ hạ. Mà cùng lúc này, trong hoàng cung đại ngụy, Lý Quảng Hiếu phi nhanh cả một đường. Tuổi ông ta đã lớn như vậy, xương cốt có chút không ổn, nhưng tốc độ chạy vẫn cực kỳ nhanh. Ông nhanh chóng đi đến bên ngoài dưỡng tâm điện. Báo cho bệ hạ, thần có chuyện lớn muốn bẩm báo. Lý Quảng Hiếu lên tiếng, giọng nói vô cùng kích động. Rất nhanh sau đó, thái giám đi ra, nâng Lý Quảng Hiếu vào, tiến vào đại điện. Trên long ỷ, nữ đế có hơi tò mò, nhìn về phía người thầy này của mình, không biết đối phương bị làm sao, đang êm đang đẹp, sao lại kích động như vậy? Các người đi xuống đi. Lý Quảng Hiếu cho những người khác đi xuống, rất nhanh, nhóm thái giám và tỳ nữ lần lượt rời đi. Ngay sau đó, giọng của Lý Quảng Hiếu vang lên. Bệ hạ, thì ra thủ nhân luôn cảm thấy ngưỡng mộ ngài. Lý Quảng Hiếu trực tiếp lên tiếng, không thèm giấu giếm. Câu này vừa dứt, nữ đế không nhịn được mà sửng sốt. Nàng nhìn về phía của Lý Quảng Hiếu, trong ánh mắt tràn ngập vẻ hiếu kỳ. Lão sư, ý của ngài là gì? Nữ đế hỏi. Rất nhanh sau đó, Lý Quảng Hiếu lên tiếng, nói hết sự thật cho nữ đế biết. Mà sau khi nghe xong những câu này, bề ngoài nữ đế vẫn bình tĩnh như nước, nhưng trong lòng đã gợn sóng lăn tăn. Nàng biết Hứa Thanh Tiêu có chút hào cảm với mình, Nhưng điều không ngờ tới chính là thêm mà Hứa Thành Tiêu lại muốn cưới mình. Cái này... Hàm hồ! Nữ đế lên tiếng, nhưng giọng nói kia cũng không phải là kiểu răn dạy, chỉ là nói một câu như vậy mà thôi. Chẳng qua trong phút chốc, Lý Quảng Hiếu đã hiểu rõ lòng của nữ đế. Nếu như những người khác nói lại lời này thì chỉ sợ nữ đế sẽ tức giận ngay tại chỗ, nhưng nghe được người kia là Hứa Thanh Tiêu thì chỉ nói lại một câu hổ nháo, vốn chẳng có chút tức giận nào, đơn giản chỉ là vì giữ lấy uy nghiêm đế vương thôi. Nghĩ đến đây, Lý Quảng Hiếu đã hiểu rất có khả năng tác thành. Bệ hạ, lão phù cũng không giấu nữa. Lão nói thẳng thôi, ngài đừng tức giận. Thuộc nhân chính là tân thánh của Đại Ngụy, dáng vẻ tuấn tú, bây giờ chẳng qua cũng chỉ mới 20 mà thôi. Luận về tướng mạo thì cũng xem như rất được. Luận về tài hoa thì đã rõ như ban ngày. Luận về thực lực thì hắn là võ giả tam phẩm, không chừng tương lai chính là võ giả nhị phẩm. Kiểu văn võ song toàn thế này, vừa có thể quản lý quốc gia, lại còn tuổi trẻ đẹp trai, đúng là người xứng với bệ hạ ngài. Nếu như bệ hạ vẫn như vậy, thần rất lo lắng, ngài sẽ làm thuộc nhân đau lòng. Nói không chừng, một ngày nào đó, thuộc nhân sẽ đi tìm người khác. Lý Quảng Hiếu lên tiếng, ông ta thuyết phục nữ đế đừng kiêu ngạo nữa, khó khăn lắm mới gặp được một cực phẩm như thế, cần phải nhanh chóng đồng ý mới được. Nhưng mà nữ đế không nói gì, nàng đứng lên nói, "Trẫm chưa từng suy nghĩ về những chuyện này, lão sư đừng nói nhiều nữa." Nữ đế vẫn kiêu ngạo như cũ, câu này vừa dứt, Lý Quảng Hiếu bất đắc dĩ, nhưng nữ đế càng như vậy thì Lý Quảng Hiếu lại càng biết nữ đế cũng có hảo cảm với Hứa Thanh Tiêu, nếu không sao lại như vậy. Thôi đi, nếu như bệ hạ đã không có ý nghĩ kia, thì thần sẽ nói lại với thuộc nhân, để hắn khỏi phải nhớ thương nữa, tìm một cô nương nhà lành, không phụ cảnh xuân tươi đẹp. Bệ hạ, lão thần cáo lui. Lý Quảng Hiếu đứng dậy, nữ đế mà còn như vậy thì ông ấy cũng không còn cách nào. Thần là thầy của nữ đế, thật ra ông ta cũng rất quan tâm đến chuyện lớn của nữ đế. Nhưng chính vì vấn đề thân phận mà ông ta không có quyền lợi can thiệp, cũng không thể nhiều lời. Câu này vừa dứt, Lý Quảng Hiếu đứng dậy rời đi, mà trên long ỷ, tâm trạng của nữ đế cũng cực kỳ phức tạp. Nhất là sau khi nghe đến Lý Quảng Hiếu muốn làm cho Hứa Thanh Tiêu đừng nhớ thương mình, rồi lại tìm một cô nương nhà lành, thì nàng lại thấy nhíu mày trong vô thức. Mà vào lúc Lý Quảng Hiếu đi ra ngoài điện, một âm thanh vang lên. Lão sư, đừng đi! Chậm... có chuyện muốn nói với ngài. Là giọng của nữ đế. Bên trong hoàng cung Đại Ngụy, Lý Quảng Hiếu đang thao thao bất tuyệt. Bệ hạ, đây là chuyện tình cảm nam nữ, chủ yếu chia thành hai loại. Loại thứ nhất vừa thấy đã yêu, loại thứ hai lâu ngày sinh tình. Hứa thánh, hứa thuộc nhân, đối với bệ hạ chắc chắn là nhất kiến trung tình rồi. Dù sao bệ hạ ngài phong hoa tuyệt đại thế kia, chuyện hứa thánh đối với ngài vừa nhìn đã yêu cũng là chuyện hết sức bình thường. Còn bệ hạ vất vả chuyện quốc sự, vì chuyện triều chính khiến cho ngài không có thời gian rảnh rỗi đi suy nghĩ cái vấn đề này. Cũng chính vì vậy, bệ hạ mới dè chừng chuyện tình cảm đến thế. Nhưng mà bình tĩnh suy nghĩ thật kỹ thì bệ hạ không có tí hảo cảm nào đối với hứa thánh sao? Lý Quảng Hiếu nghiêm túc hỏi. Ông là thầy của nữ đế, cũng được coi là một nửa người cha, thầy như cha, cho nên ở trong cái triều đình này, ông là người quan tâm đến chuyện cưới hỏi của nữ đế nhất. Đã 24 tuổi rồi còn chưa lấy chồng, chẳng lẽ muốn sống cô độc cả quãng đời này lại hay sao? Nếu Quý Linh không phải hoàng đế, thế cũng không quan trọng. Nhưng vấn đề ở đây, Quý Linh là nữ đế của Đại Ngụy, 24 tuổi cũng đến lúc cân nhắc chuyện con cháu nối dõi rồi. Một khi sinh ra được hoàng tử, vương triều Đại Ngụy sẽ càng thêm vững chắc hơn, nhóm bách quan cũng có thể thở phào nhẹ nhõm. Nhất là bây giờ, khổ lắm mới xuất hiện một người tên Hứa Thanh Tiêu. Muốn đẹp có đẹp, muốn tài có tài, muốn năng lực có năng lực. Hơn nữa tiếng tăm trong dân gian cũng không kém gì một bậc đế vương đây. Hiếm thấy nhất là Hứa Thanh Tiêu còn thích nữ đế, Đây nếu thành thông ra, thiên hạ bách tính phải vỗ tay cái khen tuyệt. Đối với Đại Ngụy mà nói, chỉ có lợi chứ không có hại. Thầy, chấm đang thảo luận chuyện quốc gia, sao thầy lại nói đến chuyện này? Nữ đế bình tĩnh nói, bệ hạ à, sao ngài cứ phải như thế nhỉ? Lão thần nửa thân sắp xuống mồ đến nơi rồi, ngài còn sợ lão thần nói ngài nữa sao? Được rồi, nếu nói chuyện quốc gia, vậy lão thần đây liền nói, nếu bệ hạ hy vọng vương triều Đại Ngụy vững chắc thì phải cân nhắc đến chuyện kết hôn. Lý Quang Hiếu đổi một cách nói mới, nhưng nói xong, nữ đế đã đáp lại ngay. Nếu như bản chuyện của quốc gia thì chậm đối với Hứa Ái Khanh đúng thật là có chút hảo cảm. Nói đến việc đời tư, Quý Linh không trả lời được. Nói đến chuyện quốc gia, thế Quý Linh có thể trả lời, đây là tính cách của nàng. Nghe nàng nói thế, trong lòng Lý Quảng Hiếu không hiểu sao, có chút cạn lời. Nhưng mà ngẫm lại cũng thật, dù sao nữ đế cũng có thủ đoạn, cũng mới có 24 tuổi, mưu kế trên chính trị mạnh thế kia, nhưng trở ngại chính là chuyện tình cảm nam nữ thì lại rốt đặc cán mai. Sĩ diện tí cũng chả sao, nữ đế Đại Ngụy phải có giá, không thể mất liêm sỉ được. Nếu đã như thế, vì quốc gia đại sự, cực thần khẩn cầu bệ hạ với Hứa Thánh nên duyên phu thê, vì Đại Ngụy ta thêm chuyện vui. Lý Quảng Hiếu kích động nói, nhưng nữ đế lại lắc đầu ngay tức khắc. Không được, chuyện lớn như thế, sao có thể là trò đùa được? Thái độ của nữ đế rất cứng rắn, trái lại không phải không có ý với Hứa Thành Tiêu, mà nàng vẫn chưa chuẩn bị sẵn sàng. Thái độ của nữ đế rất cứng rắn. Lời này nói ra, Lý Quảng Hiếu ngẩn người, nhưng ông không nói nhiều, mà nhìn về phía nữ đế, nói, nếu thế, bệ hạ, chuyện này có thể kéo dài ra, cũng coi như để bệ hạ với Hứa Thánh xích lại gần nhau hơn, ở chung với nhau một khoảng thời gian. Nhưng mà có mấy chuyện, lão thần vẫn muốn báo cho bệ hạ biết. Nếu nói không đúng, mong rằng bệ hạ hứa tội. Lý Quảng Hiếu nói xong những lời này, cũng không để nữ đế cho tí cơ hội nào, ngay lập tức nói. Thứ nhất, mong bệ hạ đừng giữ cái dáng vẻ này nữa. Thủ nhân bây giờ đã thành bán thánh của Đại Ngụy, mặc dù thích bệ hạ, nhưng nếu bệ hạ vẫn cao cao tại thượng như cũ, đổi lại bất cứ người nào cũng không thể tiếp nhận được. Bệ hạ phải hiểu, vào đúng thời điểm thì phải cho Hứa Thánh một cái bậc thang. Thứ hai, ở chung với nhau nhiều hơn, thường xuyên bàn thượng thứ gì gì đó, cũng không phải bảo bệ hạ đi lấy lòng Hứa Thánh gì cả. Và đây là ban thượng quang vinh dành cho tân thánh. Nếu Hứa Thánh hiểu thì hắn sẽ hiểu, còn nếu như Hứa Thánh không hiểu, vậy cũng chẳng sao, ít nhất cũng rút ngắn được khoảng cách. Thứ ba, bệ hạ cũng đừng suốt ngày xử lý triều chính thế. Bây giờ bên ngoài Đại Ngụy đã bình loạn rồi, Man tộc tuy mạnh, nhưng long đỉnh của vương triều Đại Ngụy đã đúc, san bằng Man tộc chỉ là vấn đề thời gian thôi. Bên trong phiên vương cũng không cần lo lắng nữa. Trước mắt thì phiên vương không ai có lá gan làm loạn đâu. Chuyện quốc gia đại sự đã có 6 bộ cân đối rồi, đương nhiên cũng để bệ hạ gối đầu không lo, cho nên bệ hạ đừng lấy đây làm cái cớ trốn tránh. Chuyện này mong rằng bệ hạ sẽ nghĩ lại. Lý Quảng Hiếu đưa ra 3 cái điều kiện để nữ đế chú ý hơn. Lời này nữ đế còn đang muốn phản bác lại, nhưng thấy sắc mặt kiên định của Lý Quảng Hiếu, cuối cùng thở dài nói. Được rồi, trẫm sẽ thử xem. Nhưng mà chuyện trong triều cần xử lý, vẫn phải xử lý. Đại Ngụy cũng không an toàn như trong tưởng tượng. Trẫm lúc nào cũng phải đề phòng. Nữ đế đưa ra câu trả lời, nàng có thể tiếp nhận, nhưng mà chuyện triều chính vẫn không thể buông xuống được. Đối với chuyện này, Lý Quảng Hiếu cũng không để ý nhiều, chỉ cần nữ đế tiếp nhận là được, có cơ hội thì có khả năng. Nếu đã thế, vậy lão thần xin được cáo lui trước. Lý Quảng Hiếu không nói nhiều. Cũng nên đến lúc rời đi rồi, sợ nữ đế quay đầu lại đổi ý. Nữ đế không nói, chỉ đưa mắt nhìn Lý Quảng Hiếu rời đi. Đợi đến khi Lý Quảng Hiếu khuất bóng, bên trong đại điện chỉ còn một mình nữ đế ngồi yên trên ghế. Nói thật, đối với chuyện này, nữ đế không có tí chuẩn bị sẵn sàng nào hết. Đối với chuyện này, nàng còn chưa bao giờ nghĩ đến nữa là. Mặc dù từ lúc còn sớm, nàng cũng đã biết Hứa Thanh Tiêu thích mình. Nhưng vẫn cho rằng Hứa Thanh Tiêu chẳng qua chỉ là bồng bột nhất thời thôi. Có điều bây giờ nhìn lại, Hứa Thanh Tiêu đúng thật đối với mình, chung tình nặng sâu rõ ràng rồi. Nhưng mắc mớ ở đây là mình chính là nữ đế của Đại Ngụy, bản thân mình cũng chưa nghĩ đến chuyện kết hôn. Nhưng những lời Lý Quảng Hiếu nói ngày hôm nay lại khiến lòng mình bồi hồi không dứt. Nhỡ đầu mình đây quá lạnh lùng kiêu ngạo, Hứa Thanh Tiêu sẽ tìm những người con gái khác thì sao? Lúc trước chả phải suốt ngày đến cái chỗ đảo hoa am gì gì đó ư? Giờ này phút này, trong đầu nữ đế chỉ có một câu hỏi. Vậy mình đối với Hứa Thanh Tiêu rốt cuộc là thái độ gì? Nói không có tình cảm thì là nói dối. Suy cho cùng, tướng mạo của Hứa Thanh Tiêu bất phàm thế kia, tuổi còn trẻ như vậy, hơn nữa hôm nay còn là tân thánh của Đại Ngụy. Xét trên cách thân phận địa vị thì tuyệt đối không có bất cứ trở ngại nào. Nhưng mà nữ đế không thích quá nhanh, nàng muốn từ từ rồi sẽ đến. Trong cái tình huống đang có thiện cảm, từ từ xây dựng thành tình cảm. Nghĩ đến đây, cuối cùng nữ đế thở dài, thử một lần xem, cũng không phải ép buộc nhau gì. Nếu như thật sự hợp, thế thì cứ vậy đi. Nếu như không hợp, thôi thì cũng chả sao. Ước chừng gần nửa canh giờ, đột nhiên trong lúc đó, giọng của Triệu Uyển Nhi từ bên ngoài điện vọng vào. Bệ hạ, Hứa Thanh Tiêu cầu kiến. Theo giọng nói của Triệu Uyển Nhi, tâm trạng mới dịu xuống của Quý Linh lại bắt đầu loạn hết lên. Hứa Thanh Tiêu cầu kiến, chẳng lẽ đến thẳng cửa cầu hôn? Trong ánh mắt của nữ đế, hiếm khi xuất hiện một tia hoảng loạn, nhưng rất mau nàng đã dẹp hoảng loạn sang một bên, thay vào đó là bình tĩnh. Tuyền Hứa Ái Khanh vào điện. Nữ đế nói, bất luận là như thế nào, đầu tiên cứ tuyên Hứa Thanh Tiêu đi vào đã, rồi nói. Nữ đế vừa nói xong, thoáng cái bóng dáng của Hứa Thanh Tiêu đã chậm rãi đi vào bên trong điện, tiến vào điện dưỡng tâm. Hứa Thanh Tiêu hướng thẳng đến chỗ nữ đế, nói. Thần Hứa Thanh Tiêu, bái kiến bệ hạ. Hứa Thanh Tiêu làm lễ, nói như thế. Ái Khanh đừng khách sáo, chậm nói trước, sau này thấy chậm không cần đa lễ. Nữ đế lên tiếng, nhìn thoáng qua Hứa Thanh Tiêu, giọng nói bình tĩnh, nhưng không hiểu sao có chút khẩn trương. Bệ hạ, lần này thần đến đây là có hai việc. Hứa Thanh Tiêu nói, cũng không đợi nữ đế đáp lại, Hứa Thanh Tiêu nói thẳng ra. Xin hỏi bệ hạ có biết Trấn Ma Thần Thạch, Long Huyết Dương Ngọc và cả Bát Bảo Phật Liên không? Hứa Thanh Tiêu hỏi. Hắn đã tìm hết sách ghi chép bên trong tảng kinh các, cũng không tìm được chuyện liên quan đến Trấn Ma Thần Thạch, Long Huyết Dương Ngọc và Bát Bảo Phật Liên, không tìm được chút thông tin nào hết. Bây giờ thành thánh rồi, lúc Hứa Thanh Tiêu đọc sách, chỉ cần dùng một khoảng thời gian chưa đến một khắc đồng hồ là có thể đọc xong. Đây chính là sức mạnh của thánh đạo. Trấn Ma Thần Thạch, Long Huyết Dương Ngọc, Bát Bảo Phật Liên. Nữ đế có chút kinh ngạc, nàng hơi suy nghĩ. Qua một hồi, nữ đế rất mau nghĩ ra. Long Huyết Dương Ngọc và Bát Bảo Phật Liên, trẫm cũng không rõ lắm. Nhưng Trấn Ma Thần Thạch thì trẫm lại biết rất rõ. Thứ này là bảo vật trong cung. Lúc trẫm còn nhỏ, từng nhìn thấy ở bên trong tay phụ hoàng của trẫm. Nữ đế cho ra câu trả lời, đồng thời hướng ánh mắt tò mò về phía Hứa Thanh Tiêu. Tại sao Hứa Ái Khanh lại hỏi thứ này? Nàng không biết, cũng vô cùng tò mò. Bệ hạ, thần cần thứ này, Trấn Ma Thần Thạch có còn trong cung không? Nghe nói vậy, Hứa Thanh Tiêu có chút vui mừng, hắn trực tiếp hỏi nữ đế luôn. Không có, nữ đế lắc đầu nói. Thư này bây giờ chắc chắn không ở trong cung nữa, phụ hoàng trẫm đã giấu thư này đi rồi. Nàng nói như thế, ngữ điệu vô cùng chắc chắn, nhưng cái loại chắc chắn này cũng khiến Hứa Thanh Tiêu có chút câm lặng. Giấu rồi, giấu ở đâu vậy? Thành vật bồi táng sao? Hứa Thanh Tiêu không rõ lắm, cái thứ này thì giấu đi để làm cái gì, cũng rất tò mò, không biết có biến thành vật bồi táng không. Nghe Hứa Thanh Tiêu dò hỏi như thế, nữ đế trong chốc lát cũng im lặng. Nhưng qua một lúc, nữ đế tiếp tục nói. Ái Khanh, thư này đối với Khanh có quan trọng không? Nữ đế không đáp lại ngay mà hỏi ngược lại Hứa Thanh Tiêu. Bệ hạ, thư này đối với thần mà nói thì cực kỳ quan trọng, cũng liên quan đến chuyện trọng đại. Hứa Thanh Tiêu không biết nên trả lời như thế nào, nhưng hắn không muốn giấu, bởi vì thứ này đối với mình đúng thật là rất quan trọng. Nếu không có thứ đấy, vậy tai họa dị thuật mang đến chính là con đao treo trên đỉnh đầu mình vĩnh viễn, bất cứ lúc nào cũng có thể rơi xuống. Nhìn thấy sắc mặt quả quyết như vậy của Hứa Thanh Tiêu, nữ đế thở dài, sau đó nàng vung tay lên, cửa điện tự động đóng lại. Bên trong điện dưỡng tâm lúc này trở nên vô cùng yên tĩnh. Thấy cảnh này, Hứa Thanh Tiêu hơi tò mò, nhưng mà hắn cũng không lắm mồm mà đợi nữ đế nói. Ái Khanh, chấn ma thần thạch liên quan đến một chuyện, cũng chính là bí mật cực sâu của Đại Ngụy. Nếu như Khanh biết chuyện này, đối với Khanh mà nói cũng không phải chuyện tốt lành gì. Nhưng không nói, chậm biết Khanh sẽ không cam lòng. Nữ đế nói, giọng của nàng cực nghiêm túc, khuôn mặt vô cùng chăm chú. Là liên quan đến chấn ma thần thạch à? Hứa Thanh Tiêu hỏi. Nữ đế chậm rãi gật đầu, sau đó Hứa Thanh Tiêu nói thẳng luôn. Xin bệ hạ hãy nói rõ, thần là tân thánh của Đại Ngụy, cũng là vương hầu của Đại Ngụy. Nữ đế nói, giọng của nàng cực nghiêm túc, khuôn mặt cũng vô cùng chăm chú. Là liên quan đến chấn ma thần thạch à? Hứa Thanh Tiêu hỏi. Nữ đế chậm rãi gật đầu, sau đó Hứa Thanh Tiêu nói thẳng luôn. Xin bệ hạ hãy nói rõ, thần là tân thánh của Đại Ngụy, cũng là vương hầu của Đại Ngụy. Xin bệ hạ hãy yên tâm, cho dù thần có nghe được bất cứ chuyện gì, mãi mãi một lòng với vương triều Đại Ngụy. Hứa Thanh Tiêu nói. Nữ đế nói nhiều như vậy, ắt chính là một loại ám chỉ, mà Hứa Thanh Tiêu cũng không rông dài, hắn cần trấn ma thần thạch, cho dù như thế nào thì mình cũng phải lấy cho bằng được. Nghe câu này của Hứa Thanh Tiêu xong, nữ đế hơi gật đầu, sau đó liền nói tiếp. Trấn ma thần thạch ở ngay trong tay Phụ Hoàng, nhưng Phụ Hoàng đã băng hà được nhiều năm, chẳng qua trấn ma thần thạch cũng không bồi táng cùng, mà bị Phụ Hoàng chẫm giấu đi. Giấu trong di bảo của võ đế. Nữ đế nói ra một bí mật mà Hứa Thanh Tiêu vừa nghe được bốn chữ di bảo võ đế xong, trong lòng kinh ngạc, nhưng bên ngoài rất bình tĩnh, không bày ra biểu cảm nào, ngược lại còn tỏ ra rất tò mò. Di bảo của võ đế? Tiên hoàng làm cái này để làm gì? Chẳng lẽ sợ một ngày nào đó Đại Ngụy bị giặc ngoại xâm chiếm, cho nên giấu di bảo đi, để cho bệ hạ một cơ hội quật khởi? Hứa Thanh Tiêu ra vẻ tò mò hỏi, nhưng nữ đế im lặng không nói, nàng không trả lời câu hỏi này. Trong một khoảng thời gian ngắn, Hứa Thanh Tiêu cũng im lặng, bởi vì lời nói của mình duy chỉ có cưỡng ép giả vẻ không hiểu, quật khởi cái mẹ gì cơ. Nếu giả thiết có cái khả năng này, phải giấu biết bao bảo vật mới có thể khiến Đại Ngụy quật khởi lên được. Nếu có nhiều bảo vật đến thế, sao không để lại cho nữ đế, cần cù phát triển không phải tốt hơn sao? Sao cứ phải giấu giấu giếm giếm, lưu lại thủ đoạn làm gì? Đại Ngụy thiếu nhất không phải ngân lượng sao? Có tiền làm tiên làm Phật đấy, giấu đi, ăn nọ dỗi hời chắc. Người nói tiền triều bị diệt, để lại bảo vật còn tạm chấp nhận được. Nhưng vấn đề ở đây là Đại Ngụy không có cách nói đến tiền triều này. Cho nên khả năng mình đưa ra, nghe phi lý không chịu được. Không phải vì quật khởi, mà vì một bí mật cực sâu động trời, dính líu đến bí mật có kho tàng của tiên, giấu trong Trung Châu. Nhưng mà không phải vì trẫm, mà vì ca ca của trẫm. Nữ đế nói thế đó, lời này vừa nói ra, Hứa Thanh Tiêu sững sờ tại chỗ. Anh trai của nữ đế, thái tử, đứa con thất lạc của võ đế, có đoạn truyền thuyết này thật sao? Hứa Thanh Tiêu không ngờ, chuyện này ấy vậy lại là thật. Đại Ngụy đúng thật là có đứa con thất lạc của võ đế. Này... Hứa Thanh Tiêu hít một hơi thật sâu, nói thật lúc trước chưa vào triều, Hứa Thanh Tiêu cũng hoài nghi, không biết có đứa con thất lạc của võ đế thật không, hay là Bạch Y Môn ăn no, không có chuyện gì làm mới tạo ra chuyện này. Nhưng sau khi vào triều, Hứa Thanh Tiêu lại cảm thấy không có đứa con thất lạc của võ đế gì hết. Nếu mà võ đế có con thất lạc thật đi, vậy Lục Bộ, Quốc Công, Liệt Hầu, sao chẳng ai hó hé câu nào nhắc đến thế? Bây giờ mình tốt xấu gì cũng là Bình Loạn Vương rồi, lại còn thêm thân phận tân thánh của Đại Ngụy, quan hệ giữa Lục Bộ và võ quan cũng được cho là rất tốt, không có chuyện không nói cho mình biết. Nhưng khi nữ đế nói thế, Hứa Thành Tiêu cho dù không tin cũng phải tin. Hứa Thành Tiêu im lặng, mà nữ đế vẫn tiếp tục nói: "Hứa Ái Khanh, Khanh có nguyện ý nghe tiếp không?" Nữ đế hỏi thăm Hứa Thành Tiêu, chuyện này liên quan đến quá nhiều thứ, nàng không muốn kéo Hứa Thành Tiêu bị liên lụy vào. "Xin bệ hạ hãy nói cho thần biết, thần thân là một thành viên của Đại Ngụy, phải có trách nhiệm chung vai gánh sức." Hứa Thành Tiêu nói, lời này nữ đế hít một hơi thật sâu, nếu Hứa Thành Tiêu đã đồng ý gánh chịu, vậy nàng cũng không còn gì mà rông dài tiếp được nữa. "Trẫm có một người anh trai, ngoại trừ một ít vương gia biết được thì không ai biết cả. Anh trai của trẫm vốn định sẵn là thái tử của Đại Ngụy, nhưng lúc đó phụ hoàng đang tiến hành bắc phạt, dường như phát hiện ra sau lưng Đại Ngụy có một bàn tay vô hình. Mưu đồ của kẻ này quá lớn, đã không còn đơn giản chỉ làm lung lay gốc rễ lập quốc nữa. Một khi mưu đồ này thành công, toàn bộ Trung Châu e rằng đều sẽ bị hút sâu vào, không thoát ra nổi, thậm chí còn liên quan tới cả văn cung Đại Ngụy. Nhưng phụ hoàng cũng không biết kẻ nào đứng sau màn, cho nên người án binh bất động chờ đợi. Vì để dẫn xà ra khỏi ổ, phụ hoàng cũng giấu chuyện thái tử sinh ra, đây cũng là vì bảo vệ thái tử. Dù sao lúc đó cũng đang bắc phạt, người khó lòng chăm sóc thái tử được. Về phần trẫm thì không giống. Trẫm là nữ tử, người trong thiên hạ căn bản sẽ không ra tay với một nữ tử không có khả năng kế thừa hoàng vị. Cho nên, trẫm may mắn sống sót. Theo bắc phạt thất bại, tình thế ngày một nghiêm trọng. Phụ hoàng vì bảo vệ thái tử, sai người đưa thái tử đi, đồng thời cũng bố trí hậu thủ, mang một vài bảo vật giấu đi. Trấn Ma thần thạch cứ như thế bị phụ hoàng mang đi giấu. Về phần giấu ở chỗ nào, trẫm không rõ lắm. Chuyện này cũng vào lúc phụ hoàng tuổi già rồi mới cho trẫm biết. Trấn Ma thần thạch cứ như thế bị phụ hoàng mang đi giấu. Về phần giấu ở chỗ nào, trẫm cũng không rõ lắm. Chuyện này cũng vào lúc phụ hoàng tuổi già rồi mới cho trẫm biết. Nữ đế nói, lời này từ miệng nàng thốt ra, thoạt nhìn thì rất bình tĩnh, nhưng Hứa Thành Tiêu có thể hiểu được, trước khi nữ đế đăng cơ đã phải chịu áp lực lớn đến giường nào. Tiên đế mang bảo vật giấu đi là vì Trung Châu tiên tàng có thể đưa thái tử ra ngoài, tại sao đến bây giờ vẫn chưa nhìn thấy bóng dáng thái tử? Tiên đế về già, thái tử cũng đã trưởng thành, hoàn toàn có thể quay về. Hứa Thành Tiêu dò hỏi, mặc dù lời này có hơi đại nghịch bất đạo, nhưng hắn vẫn muốn hỏi cho ra lẽ một chút, dù sao bây giờ hoàng đế là Quý Linh, không phải thái tử. Không đoán được, phụ hoàng phái người đưa tiên thái tử còn là một vị võ giả nhị phẩm hộ tống, nhưng vị võ giả nhị phẩm kia đã chết. Không ai biết thái tử ở chỗ nào, trước khi phụ hoàng băng hà cũng không nói cho trẫm biết, vì người cũng lo trẫm vì hoàng vị, từ đấy giết chết người huynh trưởng này. Đế vương gia chính là như thế, không có bất cứ tình thâm nghĩa trọng nào cả, cho nên đấy trở thành một cọc nghi án. Nữ đế dùng hết khả năng để nói sao cho bình tĩnh nhất kể hết ra, nhưng Hứa Thành Tiêu nghe được, sau khi nữ đế biết được suy nghĩ của võ đế, có biết bao nhiêu là khó chịu. Nhưng Hứa Thành Tiêu không có cách nào để an ủi cả, bởi vì đổi lại là võ đế là mình cũng không dám nói. Dù sao trước mặt Quý Linh chính là hoàng vị Đại Ngụy, nếu như biết được tung tích của anh trai mình, thân là một người cầm quyền, ai có thể bỏ qua cho chính anh trai mình đây? Để người sau kế thừa nghiệp thống nhất quốc gia, chính mình chắp tay nhường ngôi vị hoàng đế cho. Cái tình huống này, lựa chọn của võ đế không sai, chỉ có thể nói vô tình một chút, nhưng đây chắc chắn là chuyện một bậc đế vương nên làm. Nếu không ai biết, sao Bạch Y Môn biết được? Hứa Thanh Tiêu tiếp tục hỏi, nhạy bén phát hiện lỗ thủng trong cái này. Nói lời này, nữ đế cũng bình tĩnh trả lời. Nếu không muốn ai biết, trừ phi mình đừng làm. Phụ hoàng có giấu kỹ đến nào cũng vô dụng. Trên đời này có giấy nào gói được lửa. Mẫu hậu thái tử sau khi sinh thái tử xong, Ly Kỳ mất đi. Một tộc người bên bà ta cũng bị nhổ cỏ tận gốc, nhưng tin tức đã truyền ra rồi. Có một số ít người đã biết, cho nên bọn họ đợi phụ hoàng băng hà xong, ngay lập tức dựng lên Bạch Y Môn, mang chuyện này truyền rộng ra, chẳng qua chưa có đủ chứng cứ thôi. Cho nên triều đình có thể ép chuyện này thành lời đồn đại vô căn cứ được. Nhưng Bạch Y Môn đã biết chậm đúng thật, có một người anh trai cùng cha khác mẹ, cũng là thái tử của Đại Ngụy. Chẳng qua bọn họ cho rằng trẫm mưu hại thái tử Đại Ngụy đăng cơ hoàng vị, nhưng lại không biết trẫm có thể đăng cơ là dựa vào sự ủng hộ của phiên vương. Nữ đế nói, còn nói thêm một cái tin khiến Hứa Thanh Tiêu kinh ngạc cực kỳ, nhờ sự ủng hộ của phiên vương. Đúng, chuyện nữ đế đăng cơ vẫn là một điều bí mật. Suy cho cùng, năm đó võ đế băng hà, người trong thiên hạ còn đang cho rằng võ đế sẽ chọn một vị vương gia trong hoàng tộc lên thống nhất đất nước. Chung quy thì việc nữ tử lên ngôi đế đúng thật chưa nghe nói bao giờ, nhưng nữ đế cứ thế lên ngôi thành công, vượt qua tầm đoán trước của tất cả mọi người. Người đời đều nói chuyện nữ đế đăng cơ chắc chắn cất giấu một cái bí mật kinh thiên. Nhưng cụ thể là gì thì không ai rõ lắm. Đến cả Hứa Thanh Tiêu cũng đã từng tò mò tại sao nữ đế đăng cơ, đám phiên vương này lại nằm im bất động. Lúc này động chẳng phải tốt nhất à? Lập tức tạo phản, tuyệt đối khiến nữ đế trở tay không kịp. Nhưng phiên vương các nơi lại không làm thế. Chuyện này Hứa Thanh Tiêu đã từng suy nghĩ rồi, cuối cùng cảm thấy chắc chắn nữ đế có cái thủ đoạn nào đó kiềm chế phiên vương các nơi lại, rất có thể liên quan đến nhất phẩm. Sau khi mình bái sư nhất phẩm xong, Hứa Thanh Tiêu càng ngày càng chắc chắn loại khả năng này hơn. Nói thật ra chính mình cũng tận mắt nhìn thấy nhất phẩm có thiên uy khủng khiếp đến nhường nào rồi. Nhưng bây giờ nữ đế thế mà lại nói cho mình biết, trước kia lúc nàng đăng cơ, có phiên vương đứng sau màn ủng hộ. Tên phiên vương nào ngu thế, muốn khống chế nữ đế hả? Không thể nào, cũng không có đạo lý, mình có thể lên làm hoàng đế mà, việc gì phải đi khống chế nữ đế? Không sợ nữ đế phản bội sao? Trong đầu Hứa Thanh Tiêu nảy số rất nhanh, thoáng cái hắn cũng nghĩ đến một cái khả năng. Bệ hạ, văn cung đằng sau lưng cũng ủng hộ, đúng không? Hứa Thanh Tiêu dò hỏi. Có bóng dáng của văn cung, trẫm có thể lấy được kế thừa, văn cung cũng giúp một tay rất lớn. Cho rằng chọn đại một phiên vương nào đó ra cũng sẽ dẫn đến nội loạn, cho nên trẫm kế thừa có thể củng cố được Giang Sơn. Nhưng là phiên vương nào ủng hộ, đến cả trẫm cũng không biết đó là vị phiên vương nào. Nhưng nếu không có sự ủng hộ của phiên vương, cho dù văn cung nói được, Đại Ngụy chắc chắn vẫn giấy binh loạn lạc, nhất phẩm võ giả cũng không ra mặt can thiệp. Chỉ cần hoàng đế của Đại Ngụy vẫn là họ Quý, như vậy thì nhất phẩm sẽ không nhúng tay. Cho nên, người có thể ngăn phiên vương các nơi lại chỉ có thể là phiên vương, còn phải là phiên vương tay cầm binh quyền nữa. Bây giờ xem ra, rất có thể là Hoài Ninh thân vương. Nữ đế đưa ra một cái đáp án lại khiến Hứa Thanh Tiêu rõ ràng cảm giác được sự phức tạp. Kết thúc tập 120, cảm ơn mọi người đã cùng Trang theo dõi hết tập truyện ngày hôm nay. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại trong những tập tiếp theo.